Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1730, luyện hóa hợp thể đan. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Nhi nhường ngươi ở chỗ này chờ ta sao? Tô Hàn ngồi ở trên mặt ghế đá, mở miệng hỏi. Lâm Nhược Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, giống như không cách nào bảo trì trước đó cái kia bình thản vẻ mặt, hai gò má một mực ửng đỏ. Nàng nhường ngươi chờ ta làm cái gì? Tô Hàn nghi ngờ nói. Hương Nhi tỉ tỉ nói ngươi về sau khẳng định sẽ trở thành cái thế giới này người mạnh nhất, mà lại nói Phượng Hoàng Tông khẳng định lại là trấn áp toàn bộ Ngân Hà tinh hệ, chấp trường thiên hạ mạnh đại tông môn. Lâm Nhược Tuyên thấp giọng nói, Tô Hàn sửng sốt một chút, lộ ra cười khổ. Nàng nói như vậy, ngươi cũng cứ như vậy tin, Hương Nhi tỉ tỉ sẽ không nói láo. Lâm Nhược Tuyên lập tức ngẩng đầu, nâng lên cái má, vô cùng khả ái. Nhìn xem nàng trên gương mặt xinh đẹp cái kia thần sắc kiên định, Tô Hàn thật nghĩ mãi mà không rõ, Hương Nhi là xử cái gì ma pháp, nhường Lâm Nhược Tuyên như thế tin tưởng nàng. Làm đã từng cấp bậc pháp thần nhân vật, Tô Hàn cũng không biết, có ma pháp gì có thể làm đến loại trình độ này. Cũng là bởi vì này chút, ngươi liền ở chỗ này chờ ta rồi. Tô Hàn lại hỏi, hắn giờ phút này, cũng là có loại đổi khách làm chủ mùi vị, biến thành hắn hỏi, Lâm Nhược Tuyên đáp. Không phải, Lâm Nhược Tuyên vội vàng nói, Hương Nhi tỉ tỉ nói ma pháp của ta thiên phú rất mạnh, nếu như có thể đi qua ngươi bồi dưỡng, ngày sau khẳng định cũng sẽ trở thành pháp thánh, thậm chí pháp thần. Như thế à, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, ta xem ra đến, ma pháp của ngươi tư chất hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá đan đạo là cần tu vi võ đạo tới chăn đệm, ngươi đan đạo tư chất kinh người như thế, nghĩ đến võ đạo thiên phú cũng sẽ không kém à. Vẫn được. Lâm Nhược Tuyên đàng hoàng gật đầu. Vẫn được, Tô Hàn kém chút phun máu. Đây tuyệt đối là hắn đã nghe qua, nhất làm người ưa thích nghe khiêm tốn lời nói. Nói thật, ta đi vào hạ đẳng tinh vực thời gian không dài, hiện tại còn gia nhập một cái bất nhập lưu tông môn bên trong, Phượng Hoàng Tông qua một thời gian ngắn hẳn là sẽ đi lên, nhưng thời gian này, sẽ không quá nhanh. Tô Hàn nghĩ đến Mục Thần Linh nơi đó, nàng đi cầu phụ thân của hắn. Sợ là cũng phải cần một khoảng thời gian. Cho nên, ngươi tạm thời vẫn là ở lại đây đi. Tô Hàn nói, đến mức ma pháp chuyện phía trên, ta cho ngươi một chút trung cấp ma pháp, sau đó lại cho ngươi mấy cái cấp thấp cấm chú, dùng ngươi thời khắc này ma pháp tu vi, hẳn là còn không cách nào thi triển cấm chú, ngươi liền nhiều hơn tu luyện những cái kia trung cấp ma pháp. Còn ma pháp phía trên kiến giải, ta cũng sẽ ghi chép tại trí nhớ tinh thạch bên trong, ngươi nếu không hiểu, liền nghe một thoáng. Ngươi không quan tâm ta. Lâm Nhược Tuyên đôi mắt đẹp lập tức lộ ra ủy khuất vẻ mặt. Tô Hàn khóe miệng mà co quắp một thoáng, nói, không phải không cần ngươi, là bây giờ còn chưa biện pháp muốn ngươi, chờ Phượng Hoàng Tông triệt để theo Long Võ Tinh đi lên, ta đón thêm ngươi đi qua. Thế nhưng là Hương Nhi tỉ tỉ nói, chỉ muốn gặp được ngươi, liền để ta đi theo ngươi. Lâm Nhược Tuyên cố chấp nói, nàng này làm bộ đáng thương bộ dáng, thật là làm lòng người đau. Tô Hàn không chút nghi ngờ, nếu như những cái kia người thích nàng thấy cảnh này, khẳng định hội đối với mình hợp nhau tấn công. Tại đây bên trong thật tốt tu luyện, dùng ngươi võ đạo tư chất, đan đạo tư chất các loại, ta hiện tại cũng không có tài nguyên bồi dưỡng ngươi a. Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe lời, nói không chừng về sau Phượng Hoàng Tông đi lên. Còn cần hỗ trợ của ngươi đây. Lâm Nhược Tuyên phồng lên cái má, không nói. Thấy thế nào, làm sao không vui? Tô Hàn liền không rõ, Hương Nhi đến cùng là thế nào nắm như thế một tiểu mỹ nữ, mê hoặc thành như vậy. Nhiều như vậy tông môn không gia nhập, liền tam giáo mời đều bị cự tuyệt. Hết lần này tới lần khác liền muốn chờ đợi mình đi lên. Còn cần phải khăng khăng một mực đi theo chính mình. Thật là để cho người ta có chút đau đầu a. Hương Nhi, đi nơi nào? Tô Hàn hỏi nhất muốn hỏi, không biết, Lâm Nhược Tuyên lắc đầu, Hương Nhi tỉ tỉ nói nàng muốn đi tìm hủy diệt nữ hoàng, cũng không biết tìm không tìm được. Hủy diệt nữ hoàng sao? Tô Hàn lẩm bẩm một câu, đúng vậy à, nàng bản thân liền là hủy diệt nữ hoàng con gái, nếu đi tới hạ đẳng tinh vực, cái kia nên đi tìm. Chỉ bất quá, hủy diệt nữ hoàng chỗ tồn tại địa phương bất định điểm, hôm nay có lẽ ở cái tinh cầu này, ngày mai. Có lẽ ngay tại một cái khác tinh cầu. Bằng không, không cần Hương Nhi, Tô Hàn trước hết đi tìm nàng. Dùng hủy diệt nữ hoàng thực lực, tại hạ đẳng tinh vực bên trong, đây không phải là cực hắn núi dựa cường đại. Trước như vậy đi, Tô Hàn nói, ta tạm thời tại ngươi nơi này tu luyện mấy ngày, sau khi đột phá, ta lại rời đi. Vậy ngươi liền không thể mang ta lên nha. Lâm Nhược Tuyên tiểu man chân trên mặt đất đập mạnh mấy lần, yếu ớt mà nói. Ta đều đã ở chỗ này chờ ngươi thời gian 20 năm, ta không nghĩ chờ đợi thêm nữa. Ngươi bây giờ cùng ta, không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Tô Hàn lắc đầu, ta không sợ ngươi liên lụy ta. Lâm Nhược Tuyên vội vàng nói. Tô Hàn cảm thụ một thoáng nàng cái kia lục phẩm hư thiên cảnh tu vi, thầm nói. Ta sợ ngươi liên lụy ta, ngươi, khuyên đợi Lâm Nhược Tuyên dứt lời, Tô Hàn thân ảnh, chính là trực tiếp biến mất. Hương Nhi tỉ tỉ đem ngươi nói nhiều sao rất nhiều sao tốt, ta xem ngươi chính là một tên đại bại hoại. Lâm Nhược Tuyên hướng phía Tô Hàn biến mất địa phương hô. Thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn một mặt bất đắc dĩ. Hương Nhi vì chính mình gạt như thế một đại mỹ nữ, cũng không biết đến cùng là tốt hay xấu. Bất quá Tô Hàn có thể nhìn ra được, Lâm Nhược Tuyên cũng không là ưa thích chính mình, nàng như thế cố chấp, khẳng định là Hương Nhi nguyên nhân. Tại đây Đan Tông Cốc ở lại, không thể so đi theo ta mạnh. Thật sự là không nghĩ ra, Tô Hàn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, lật bàn tay một cái viên kia hợp thể đan lập tức đem ra. Ngay sau đó, hắn đem thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua, gấp bội tới được đỉnh phong, bên ngoài một ngày, bên trong 70 ngày. Soạt, không có chút do dự nào, Long Linh Đế thuật lập tức bày ra, Tô Hàn có chút kích động đem cái kia hợp thể đan ném ra, thẳng đến đỉnh đầu vòng xoáy mà đến. Hợp thể đan tiến vào vòng xoáy nháy mắt, cũng không như những đan dược khác như vậy, trực tiếp hóa thành dược lực, mà là nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ tại dãy xua. Tô Hàn đã sớm liệu đến một màn này, cũng không có nóng vội. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt, thánh tử tu di giới bên trong, thời gian một năm đi qua. Mà một năm này bên trong, cái kia hợp thể đan, từ lúc mới bắt đầu chấn động, đến càng ngày càng kịch liệt, cho đến giờ phút này, rốt cục không dãy dụa nữa. Từng tầng một dược lực, theo hợp thể đan mặt ngoài chóc ra, đều bị Tô Hàn vòng xoáy hấp thu, sau đó tiến vào Tô Hàn trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại mới thật sự là thôn phệ. Oanh, theo thôn phệ, Tô Hàn trong cơ thể không ngừng truyền ra vang trầm, hợp thể đan dược lực quá lớn, tuyệt không phải bình thường đan dược có thể so sánh, liền xem như Tô Hàn, cũng đến thận trọng đi luyện hóa, đi dung hợp. Cũng chính là có được yêu lòng đế thuật Tô Hàn, bằng không mà nói, phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, có thể dùng nhị phẩm tu luyện. Thôn vệ tứ phẩm thượng thừa đan dược người, tuyệt đối không tìm ra được. Thời gian, tại đây loại chuyển rời bên trong, chậm rãi vượt qua. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, tựa như giữa ngón tay lưu xa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.